Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, thứ 319 chương dường như đã có mấy đời tái kiến. Từ trên nhìn xuống, đây chính là một cỡ lớn vết nứt, bên trong có vô số khắc băng và nhũ băng, nhìn dưới đáy mặt băng cũng không xa. Thế nhưng Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đủ dùng một khắc đồng hồ mới rơi vào dưới đáy mặt băng thượng. Dưới chân gập ghềnh, hẳn là mùa hè thời gian mặt băng một tầng tan hậu. Khe hở hẹp lý nhỏ xuống hạ nước đá ngưng tụ mà thành. Tuyệt Vô Hàn thả ra thần thức, không có do thám biết đến có sống sinh vật. Đi thôi, chúng ta đi trước đi nhìn nhìn, quan sát một phen, Dạ Phi Nhi nắm chặt Tuyệt Vô Hàn tay. Trong tay đô ra tinh mịn hãn, dưới đất là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Phi Nhi đừng lo lắng, chỉ cần bọn họ ở Hàn Băng Chi Uyên, chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn họ. Tuyệt Vô Hàn đỡ lưng của nàng. An ủi nàng, ân, chúng ta nhất định tìm được, Dạ Phi Nhi gật đầu. Hai người chắp tay ở vết nứt lý qua lại không ngớt. Nhìn thấy đều là trong suốt khối băng, đại tiểu không đồng nhất, óng ánh trong suốt. Một lúc lâu sau, hai người dừng bước lại, vết nứt lý trừ trong suốt nhũ băng ngoại, không có thấy những vật khác, đại gia vừa đã trải qua một hồi đại chiến, khó tránh khỏi bị thương, thân thể cũng mệt mỏi không chịu nổi. Dạ Phi Nhi kéo Tuyệt Vô Hàn tiến không gian, mọi người đều ở xử lý trên người thương, đơn giản đô không có gì đáng ngại, hai người đem vết nứt lý nhìn thấy tình cảnh nói cho mọi người nghe. Tất cả mọi người kích động không thôi, một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Sau buổi cơm trưa, mọi người liền mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi cho nàng trên người bôi thuốc. Nàng trắng nõn thân thể thượng có nhiều tiểu vết thương, còn có ứ thanh, nhượng đại gia nghỉ ngơi một chút. Sáng mai sau, chúng ta bắt đầu tìm kiếm Mơ Siêu, Dạ Phi Nhi nằm bò ở trên giường nói. Hảo! Dựa vào ngươi, hôm nay đại gia cũng mệt mỏi, chờ Dạ Phi Nhi ngủ hậu. Tuyệt Vô Hàn và phần thiên gia không gian, bay lên mặt đất, trở lại bọn họ cư trú băng động, đem vật phẩm đô thu được trong không gian, cửa động thiết hạ kết giới. Hai người dụng thần thức quét một chút Hàn Băng Chi Uyên. Không có phát hiện có người hơi thở, càng làm hé mặt băng một lần nữa che phủ thượng thật dày tuyết đọng. Khôi phục như lúc ban đầu hậu, này mới an tâm hạ đến dưới đất vết nứt, tiến vào không gian. Sau khi trời sáng, Dạ Phi Nhi dậy thật sớm, rửa sấu hoàn ra tu luyện một canh giờ mới trở về. Và mọi người ăn xong cơm, cùng đi ra không gian, tứ đại hộ pháp và thương ưng đứng ở vết nứt lý. Tận mắt thấy đến trước mắt nhũ băng so với nghe thấy lúc còn kích động. Đến đây đi cậu. Chúng ta cùng nương huyết mạch tương liên, nhất định có thể nhận biết đến bọn họ, Dạ Phi Nhi vươn tay và Ngự Thiên Tầm ngồi xếp bằng. Hai người bốn trưởng tương đối, khởi động tử phượng một tộc thượng cổ huyết mạch bí thuật. Hai người hai mắt nhắm nghiền, thả ra chín tầng linh lực và toàn bộ thần thức, cấp tốc kết ấn, xung quanh lấy mọi người làm trung tâm, không ngừng dập dờn phức tạp linh lực pháp ấn càng đổi càng lớn. Cấp tốc phô khai, chậm rãi che phủ ở vết nứt, do thám biết vết nứt lý mỗi một chỗ. Một khắc đồng hồ hậu Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm sắc mặt bắt đầu chậm rãi biến bạch. Linh lực bắt đầu héo rũ, bọn họ linh lực bắt đầu héo rũ. Mau đưa linh lực thua bởi hắn các Tuyệt Vô Hàn chuyển động thủ đoạn đặt ở Dạ Phi Nhi sau lưng. Đem linh lực cuồn cuộn không ngừng thua cho Dạ Phi Nhi. Tứ đại hộ pháp sau đó đem linh lực thua cho Tuyệt Vô Hàn. Băng Thích Thiên, Phần Thiên, Băng Tuyết Nhi và Thương Ưng đem linh lực thua cho Ngự Thiên Tầm Mơ Siêu một lúc lâu sau. Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm đồng thời mở mắt ra. Mặt mày rạng rỡ, mọi người rút về linh lực, ở nam diện, đi mau, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm đứng dậy trực tiếp bay lên. Hai người đạp băng tiêm hướng về phía nam chớp động. Mọi người cùng ở phía sau bọn họ, mừng rỡ như điên, bay nửa canh giờ, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm rơi vào một rất lớn nhũ băng tiền. Nhũ băng rất dày, bên trong ảnh ngược ra hai thân ảnh mơ hồ, một tử một huyền, cha, nương, Phi Nhi rốt cuộc tìm được các ngươi, Dạ Phi Nhi run rẩy thân thủ xoa nhũ băng. Nước mắt trực tiếp rơi xuống, nàng cách hai thời không, nỗ lực gần 3 năm thời gian, đã trải qua vô số chiến đấu, trải qua trùng sinh mới tìm được thân nhân, tỷ tỷ, đệ đệ tìm ngươi tròn 500 năm, ngươi là phủ biết ngươi có một đệ đệ vẫn đang tìm tung tích của ngươi, Ngự Thiên Tầm nhịn không được xót xa trong lòng, bây giờ nhìn đến nhũ băng thân nhân, tất cả nỗ lực, tất cả đại giới đều là đáng giá. Nhan Nhi, Thích Thiên này ngàn năm thủy chung như một cũng không có vứt bỏ tìm ngươi. Hôm nay rốt cuộc tìm được ngươi, này dường như đã có mấy đời tái kiến. Nhượng Thích Thiên cảm thấy này ngàn năm thời gian là như thế dài dằng dặc. Lại là bao nhiêu ngắn, băng Thích Thiên mắt cũng đỏ. Tuyệt Vô Hàn đem Dạ Phi Nhi nhẹ nhàng lãm vào trong ngực. Nàng khóc tượng đứa nhỏ, nước mắt làm ướt trước ngực hắn y phục. Nhượng hắn đau lòng muốn chết, hắn thế nào cũng sát không sạch sẽ nước mắt nàng, hắn lệ tượng chặt đứt tuyến hạt châu như nhau, vẫn chảy xuống, Phi Nhi đừng khóc, bây giờ tìm được, hẳn là cao hứng mới là Tuyệt Vô Hàn vỗ lưng của nàng an ủi. Những người khác trong lòng đô chua chua, Dạ Phi Nhi lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn nhũ băng, bắt đầu nghĩ thế nào cứu cha nàng nương ra, sư phó, cậu. Chúng ta thương lượng một chút thế nào cứu người, Dạ Phi Nhi nghẹn ngào nói. Hảo, nhũ băng quá dày, ở đây lại không khí loãng. Tốt nhất mang đi ra bên ngoài lại tan nhũ băng, mới có thể biết tình huống của bọn họ rốt cuộc thế nào. Băng Thích Thiên nói, Phi Nhi, đem tuyệt sát lấy ra. Tuyệt Vô Hàn nhìn nhũ băng nói. Đô lui về phía sau, Tuyệt Vô Hàn nhận lấy tuyệt sát. Trở tay nắm ở trong tay. Hắn bay tới nhũ băng phía trên, vận đủ linh lực một đao chém xuống, răng rác, phanh, hai tiếng, nhũ băng bị chặn ngang chặt đứt, thượng bán bộ phận rơi trên mặt đất, Tuyệt Vô Hàn thân ảnh chớp động không ngừng tước nhũ băng bốn phía. Nhũ băng càng ngày càng nhỏ, đột nhiên, phanh, một tiếng, tuyệt sát đâm tới cứng rắn vật thể thượng, phát ra thanh âm chói tai, là kết giới. Bọn họ ở kết giới lý, Tuyệt Vô Hàn dừng lại đến nói. Có kết giới bảo hộ, bọn họ sống khả năng tính sẽ rất đại, băng Thích Thiên vui vẻ đạo. Tuyệt Vô Hàn đứng lại đem tuyệt sát ném đến trước mắt. Hai tay đặt trước ngực không ngừng trên dưới tung bay, kết xuất phức tạp pháp ấn. Hắn bàn tay to phất qua tuyệt sát, trong nháy mắt tuyệt sát biến thành vô số đêm, tay áo bào lại vung lên. Vô số đem tuyệt sát nhất tề bay về phía nhũ băng dưới đáy bắt đầu rất nhanh tước nhũ băng. Mọi người chỉ thấy xung quanh nhấc lên gió tuyết tường, bị tước mất băng trên không trung tung bay, sau đó im lặng rơi xuống. Tuyệt sát tước nhũ băng phát ra lanh lảnh răng rắc thanh. Kích thích mỗi người màng nhĩ. Phần kiếm thuật quả nhiên danh bất hư truyền, băng Thích Thiên cảm thán. Có thể trong nháy mắt lấy một huyễn hóa ra vô số đem tuyệt sát. Lại uy lực không giảm giả chỉ có tà đế một người. Đó là, chỉ có chủ thượng có thể làm đạt được tứ đại hộ pháp và thương ưng đô tuét miệng cười. Lợi hại, Dạ Phi Nhi cũng bị trước mắt một màn kinh tới. Hết chương.